Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 122, đòn phản công. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mang tâm trạng phức tạp. Lương Vi Ninh bước vào thang máy, lên lầu, vừa về đến phòng, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa nhìn xong, cô sững người, Kỳ Kinh Nguyệt vốn dĩ chẳng hề đến. Vậy là vội vàng suốt cả buổi chỉ là phí công vô ích. Cô tính toán lại, đúng là chỉ trong vài ngày tới. Không suy nghĩ thêm, cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị sẵn vài miếng băng vệ sinh bỏ vào túi để dự phòng. Sau đó rời khỏi nhà. Hai ngày sau, tin tức về việc tập đoàn Hoa Nhuận rút vốn khỏi Tây Bồi Sinh Vật nhanh chóng lên trang nhất của các báo kinh tế, gây chấn động lớn trong giới, khiến dư luận xôn xao không ngớt. Ai cũng suy đoán, điều gì ẩn sau quyết định bất thường của gã khổng lồ trong lĩnh vực y dược này. Không ai ngờ rằng, toàn bộ sự việc lại đơn giản đến mức chỉ diễn ra trong thời gian uống vài chén trà. Tối hôm đó, tại Hương Dậu Phủ, những cuộc gọi và cuộc họp liên tục kéo dài đến tận nửa đêm. Lương Vi Ninh biết rằng Trần Kính Uyên đã bắt đầu tăng tốc tiến trình thâu tóm Tây Bồi. Trước khi đi ngủ, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Vivi, người đang ở khu vực cảng. Đối phương đầy vẻ thần bí. Vivi, trụ sở chính vừa xảy ra một chuyện lớn. Lương Vi Ninh lười biếng nhắn lại. Buồn ngủ quá, hay để mai nói nhé. Nhìn qua chẳng có chút hứng thú nào. Tắt điện thoại, cô nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy nửa phút sau, màn hình WhatsApp lại sáng lên với một tin nhắn mới. Rốt cuộc là chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Bất đắc dĩ, cô nhấc điện thoại lên, mắt lim dim mở khóa màn hình, nhưng vừa nhìn thấy nội dung, cô lập tức tỉnh hẳn. Vivi, trong một ngày, ba vị lãnh đạo cấp cao bị sa thải, không qua hội đồng quản trị, trực tiếp do Trần Tiên Sinh quyết định. Khi biết tin, chủ tịch tức giận đến mức suýt phải nhập viện. Sự việc nghiêm trọng đến vậy. Lương Vi Ninh, vì sao lại sa thải? Vivi, nghe nói có liên quan đến một tuyến kinh doanh tại chi nhánh Bắc Kinh. Dường như là nhận hối lộ, hoặc có thể là tự ý xây dựng nhà máy. Nói chung, vụ việc này làm náo loạn không ít. Lương Vi Ninh chết lặng, không ngờ rằng vụ việc này còn liên quan đến cả trụ sở chính. Nhìn kỹ, sự việc không đơn giản chỉ là cách chức ba người. Mọi thứ có vẻ phức tạp hơn rất nhiều, và giờ cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không khó hiểu vì sao Trần Kính Uyên ngăn cản cô tham gia. Chỉ cần một chút sơ suất, cô sẽ bị cuốn vào và gánh lấy cơn giận dữ của chủ tịch. Một thư ký nhỏ bé như cô, nếu trở thành tâm điểm của vụ việc, khó mà tránh khỏi những hậu quả nghiêm trọng. Cô thầm cảm thấy may mắn vì lần này mình đã không dám trái lệnh. Nếu thực sự tự ý quyết định, lén gặp đại diện tổng đại lý, có lẽ cô đã gặp rắc rối lớn. Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, không còn buồn ngủ. Cô leo xuống giường, đi dép, bước vào phòng làm việc của Trần Kính Uyên. Đèn vẫn sáng, nhưng bên trong không có ai. Trên bàn làm việc là rất nhiều tài liệu, máy tính ở chế độ chờ. Theo thói quen của anh, trong tình huống này, công việc chắc chắn vẫn chưa hoàn tất. Đồng hồ chỉ gần 12:30 đêm. Không tìm thấy anh, cô định quay lại phòng ngủ. Nhưng lúc xoay người, cô vô tình đụng vào góc bàn, làm rơi một túi hồ sơ. Cô nhăn mặt vì đau, cúi xuống nhặt túi tài liệu lên. Khi vừa cầm túi lên, một góc tài liệu trượt ra khỏi miệng túi, thu hút ánh nhìn của cô. Cô không cố ý nhìn lén, nhưng nội dung gần như tự đập vào mắt cô. Nín thở, cô đọc lướt qua, toàn thân cô như đông cứng lại. Đây là một danh sách kiểm tra bất thường trong nửa năm qua từ cảng khu vực, liên quan đến các sản phẩm y tế mới ra mắt của tập đoàn Hoa Nhuận. Danh sách được đóng dấu của Ủy ban Giám sát và Kiểm tra Hải quan Tổng cục, với ngày ký là 2 tháng trước. Trần Kính Uyên quả thật có chiêu thức cao tay. Anh đã chặn trước danh sách kiểm tra bất thường này. giáng cho tập đoàn Hoa Nhuận một đòn chí mạng, không để lại cho đối phương chút thời gian phản ứng. Trước tình thế không còn đường lui, để giảm thiểu tổn thất, Từ Tiên Sinh buộc phải lựa chọn hy sinh một phần lợi ích, rút vốn khỏi Tây Bồi để bảo toàn phần còn lại. Nghĩ lại mấy ngày trước, cô còn trò chuyện vui vẻ với phu nhân Từ, thật lòng cảm mến sự chân thành của bà. Kết quả, bạn trai cô lại chính là người đâm sau lưng chồng bà. Lương Vi Ninh thở dài, mang tâm trạng rối bời bước ra khỏi phòng, giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Ngày hôm sau, vừa đến văn phòng, cô đã nghe mọi người bàn tán xôn xao. Tin tức rằng bộ phận pháp chế đã chính thức gửi thư luật sư đến tổng đại lý, khởi động thủ tục pháp lý, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Đặc biệt khi lý do đằng sau việc gửi thư được tiết lộ, ánh mắt mọi người nhìn Lương Vi Ninh càng thêm khó đoán. Giờ đây, cả công ty đều biết rằng con dao của Khâm Sai đã hạ xuống lần đầu tiên, nhắm thẳng vào ba lãnh đạo cấp cao bị cách chức vì liên quan đến tuyến sản phẩm y tế phục hồi mà cô đang phụ trách. Cảm giác oan ức tràn ngập trong lòng, cô không biết phải giải thích từ đâu. Nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp, có lẽ chẳng ai tin. Có vẻ như danh hiệu Khâm Sai đã chính thức gắn chặt với cô. Buổi trưa, phòng tổng giám đốc đóng cửa kín mít, bên trong hẳn đang có buổi gặp mặt với các nhân viên kinh doanh xuất sắc. Cảnh quen thuộc, sếp ngồi, nhân viên đứng. Sau khi nghe báo cáo từ đối phương, tổng giám đốc đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh, chất vấn, động tĩnh lớn như vậy, trước đó bảo với tôi là không có gì bất thường, cậu nghĩ tôi mù hay sao? Cơn giận dữ bộc phát, trách móc nhân viên thân tín không làm tròn nhiệm vụ. Đối mặt với sự tức giận này, Win trợ lý tin cậy của tổng giám đốc giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Dường như đã quá quen với cảnh này, anh đáp một cách bình tĩnh. Cô ấy chỉ đang tập trung vào công việc của mình, không cố ý nhắm vào anh, càng không tìm cách bắt thóp anh. Win không hề có ý định dựng chuyện để báo cáo, bởi anh đã quá mệt mỏi với những nhiệm vụ thấp kém này. Nhận ra sự bất mãn trong giọng điệu của anh, tổng giám đốc nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, trước khi dịu giọng, cuối năm xét duyệt thăng chức sẽ phụ thuộc vào công việc của cậu. Giúp tôi kiểm soát tốt tình hình này, lợi ích của cậu sẽ không thiếu. Nhớ kỹ, chỉ khi tôi ổn định vị trí này, cậu mới có cơ hội tiến xa hơn. Vừa đánh vừa xoa, đó luôn là phong cách làm việc của tổng giám đốc. Win im lặng, không nói gì thêm. Ba ngày sau, tại Trung Hải Quốc tế, buổi đàm phán mua lại Tây Bồi Sinh Vật lần đầu tiên diễn ra giữa Trung Cảng và đối tác. Giám đốc bộ phận đầu tư Trang Tịnh Minh cùng các lãnh đạo cấp cao có liên quan đều đi theo Trần Kính Uyên giám đốc điều hành tham dự. Phái đoàn Tây Bồi có 1/3 là người Pháp. Tuy họ nói tiếng Trung khá tốt, nhưng theo đề xuất của Từ Chú, Lương Vi Ninh được yêu cầu tham gia để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Khi đến nơi, cô nhận ra mình đã bị lừa. Trước giờ họp, Trần Kính Uyên trong bộ vest chỉnh tề, phong thái quý phái đứng tựa vào ghế chủ tọa, đang trò chuyện thoải mái với nhà sáng lập Tây Bồi, ông Dư Tùng Dụ, nếu cô không nghe nhầm. Hai người đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, âm điệu Pháp chuẩn mực và thanh thoát của anh vang lên. Quả thực là một bữa tiệc thính giác. Lương Vi Ninh nghĩ thầm, có lẽ từ giờ cô nên đổi người để làm đối tượng du ngủ. Mỗi tối, khi cánh cửa gỗ lớn hai cánh khép lại, cô chỉ kịp ở trong phòng họp vài phút trước khi bước ra ngoài. Từ Chú tiến tới hỏi han, tưởng cô gặp phải vấn đề gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy oán trách của cô, anh nhanh chóng hiểu ra. Từ Chú mỉm cười giải thích, hôm đó tôi đề xuất cô làm phiên dịch, anh ấy đã đồng ý, ý là quyết định không phải do anh ta. Đã đến rồi thì làm quen đi. Lương Vi Ninh thầm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ý định của Trần Kính Uyên. Rõ ràng anh muốn cô thay đổi không gian làm việc, thư giãn một chút, đồng thời trau dồi thêm kỹ năng. Cách chương.